Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 324, nói ra thân thế, góc truyện audio.com, Từ Tình suy nghĩ một hồi lâu, nhìn bốn phía cũng không có người khác nói. Phương pháp này ta biết chỉ là không tiện lấy ra cho nên mới lấy ngươi làm cớ. Trước kia cũng từng nghĩ tự chúng ta làm, nhưng những năm này cuộc sống trôi qua vẫn trôi chảy, ta cũng không muốn ngươi vất vả như vậy, bèn gác lại. Hôm nay hắn nói muốn kiếm nhiều tiền, căn cơ quá nhỏ bé, ở quan trường cũng đi không được bao xa, cho nên ta mới nhớ tới cái này, vừa khéo mọi người hùn vốn, mang theo đại ca bọn họ cùng nhau kiếm chút tiền, đại ca bọn họ có bạc trên quan trường có thể đi thêm một bước tất nhiên là tốt hơn, dù không được thì cuộc sống trong nhà cũng trôi qua tốt hơn, đối với bọn nhỏ cũng là tốt. Ngươi không cần mất hứng, ta sẽ không một mực nghiêng về nhà mẹ đẻ, chúng ta cũng có phần, đã quyết định làm, thì làm lớn một chút, có bọn họ trông coi, chúng ta cũng có thể tiết kiệm công sức một chút. Lâm Khang Bình nghe xong thở dài, cái gì cũng không nói chỉ nhìn nàng chằm chằm, Từ Tình vội đứng dậy kéo Lâm Khang Bình, nói. Trước hết đừng tức giận, trở về ăn cơm trước đi, đi ra ngoài đã lâu Thư Vĩ sắp thức giấc, hắn tìm không thấy ta sẽ khóc. Ngươi biết ta tức cái gì? Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Giận ngươi nghiêng về nhà mẹ đẻ. Mệt ngươi có thể nghĩ ra, ngươi biết rõ ta muốn biết là cái gì. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không tin tưởng ta. Vẻ mặt Lâm Khang Bình lộ vẻ bị thương khiến trái tim Từ Tình níu chặt một cái. Từ Tình nghĩ tới từ khi hai người quen biết đến nay, tình ý của Lâm Khang Bình đối với nàng hẳn là đáng giá mình tin tưởng, nhưng việc này lại thật là quá mức quỷ dị, thật sự không dễ mở miệng, liền nói. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta trước tiên thu xếp cho bọn nhỏ xong đã, lát nữa bọn họ sẽ đến tìm chúng ta rồi. Ăn cơm xong ta nói rõ với ngươi, chuyện này nói rất dài dòng, một câu hai câu giải thích không rõ được, ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ. Lâm Khang Bình nghe xong cũng chỉ nắm tay Từ Tình về ăn cơm trước. Thu xếp cho bọn nhỏ xong, Lâm Khang Bình sai Tiểu Lục đi trông cổng trong, nói. Nãi nãi các ngươi cảm lạnh một chút, ta mang nàng nghỉ ngơi một lát. Mặc kệ ai tới cũng phải nói lại bảo hắn chờ trước. Ai cũng không cho tới đây quấy rầy. Tiểu Lục thấy Lâm Khang Bình nghiêm mặt, sợ tới mức vội gật đầu đáp ứng, lại lo lắng nhìn Từ Tình. Từ Tình cho nàng ta một ánh mắt trấn an. Trở lại trên kháng nóng, Từ Tình nằm ở trong lòng Lâm Khang Bình, nhìn Lâm Khang Bình chậm rãi nói. Ta không phải là không biết nghi hoặc tận đáy lòng của ngươi, từ lúc làm máy tốt hạt ta thấy ánh mắt nghi ngờ của ngươi, ta đã muốn nói cho ngươi tất cả cơ mà ta rất sợ. Sợ sau khi ta nói, ngươi sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ ta, thậm chí, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ta. Ta thật sự sợ mất đi tất cả hiện tại, sợ mất đi ngươi, mất đi con, Khang Bình, ngươi có thể đồng ý với ta, mặc kệ ta nói những cái gì, nếu ngươi thật sự không chấp nhận được ta sẽ rời ngươi đi, nhưng là ngươi không thể truyền ra ngoài những lời ta nói hôm nay. Bằng không, ta thật sự sợ là chết không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm, bất luận ngươi nói cái gì, ngươi cũng là tình nhi của ta, thê tử duy nhất của ta. Nếu ngươi không muốn nói, thì không cần nói. Đừng miễn cưỡng chính ngươi. Lâm Khang Bình nói xong ôm lấy Từ Tình thật chặt, Từ Tình nghe xong nước mắt tràn mi, lần này nếu không nói, chỉ sợ trong lòng Lâm Khang Bình thủy chung sẽ có một bóng ma, và lại hắn cũng nói, bất. Góc truyện audio.com, kể mình là cái gì, hắn đều có thể chấp nhận. Từ Tình tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói. Thực ra, ta không phải là người thế giới này của các ngươi, ta chỉ là một lũ hồn phách đến từ mấy trăm năm sau, ta đang trên đường đến trường thì xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại ngay tại trong chuồng heo Tăng gia, thân thể là Tăng Từ Tình 5 tuổi, mà ta cũng không có trí nhớ của nàng, ta vẫn giữ lại trí nhớ kiếp trước của ta, dựa vào trí nhớ kiếp trước của ta trồng dưa hấu, trồng cây ăn quả, nuôi gà giúp Tăng gia giàu có phất lên. Bởi vì còn nhỏ, vẫn không dám làm ra nhiều chuyện khác người, sợ hãi cha mẹ hoài nghi ta, nếu ta không trở về được ta phải thay thế Tăng Từ Tình sống tốt, hiếu kính phụ mẫu nàng, cho nên ta giúp Tăng gia thoát khỏi khốn cảnh, tình huống sau khi bước vào cuộc sống tiểu địa chủ, liền không có động tác thừa nữa. Ta đã cho rằng ta sẽ mang theo những bí mật này cho đến khi ta rời khỏi thế giới này. Nhưng là ta thấy nơi này mọi người làm việc thật sự vất vả, bất đắc dĩ lấy ra sơ đồ phác thảo máy tốt hạt, cảm thấy ta có thể lừa gạt qua được. Thực ra thế giới kia của chúng ta phát triển hơn bây giờ nhiều, ngươi cảm thấy ta biết rất nhiều thứ các ngươi không biết, thực ra chẳng phải bởi vì ta thông minh, mà là ta đều đã từng học qua, hoặc là từng trải qua. Lâm Khang Bình nghe xong ôm lấy Từ Tình nói,